Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 105 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Sao Sơn Chấn Hổ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì chuyện đầu tiên đó là Thạch Mục lúc này đã chia tay với Thải Nhi rồi. Thải Nhi được Mã Lung mượn. Thì nói mượn vậy thôi chứ nghe đâu ở Mã Lung á là gia tộc của nàng á tôn thờ một cái vị gọi là Thánh Cầm, giống hệt với Thải Nhi vậy. Vì vậy muốn mượn nhờ Thải Nhi đến, một phần là coi như có chỗ tốt cho Thải Nhi để tiếp nhận truyền thừa thôi. Sau đó thì Thạch Mục chia tay Thải Nhi, rồi hắn tiếp tục tiến vào trong cái không gian thứ hai của đệ tử ở ngàn năm. Thì hắn đã chọn chỗ ở rồi. Đoạn trước á, sau khi mà hắn đang sắp xếp chỗ ở thì lúc này có người tìm đến, là những đệ tử cũ ngàn năm ở chỗ này đến, nói chung là bắt nạt Thạch Mục đó, kiểu như là rủ Thạch Mục ra thi đấu rồi lấy tiền đặt cược là những cái linh bộc. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bốn người rất nhanh đã bay ra khỏi linh địa của Thạch Mục tới một hạp cốc bằng phẳng. Trong hạp cốc có một thanh niên anh tuấn đang chờ sẵn. Thạch Mục huynh à, đây là Từ Nguyên huynh, cũng là đệ tử nghìn năm giống như chúng ta vậy. Lần này tỷ thí, xin mời Từ Nguyên huynh đứng ra làm chứng à. Thiết Tháp đại hán nói ra. Thanh niên da trắng nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba người Thiết Tháp đại hán cũng không nói lời nào, thân sắc rất lạnh lùng. Vậy làm phiền Từ huynh rồi. Thạch Mục chắp tay thi lễ rồi nói. Các hạ chính là Thạch Mục sao? Từ Nguyên tò mò đánh giá Thạch Mục rồi nói ra. Đúng vậy. Thạch Mục trả lời. Tuy nói đệ tử nghìn năm có thể khiêu chiến lẫn nhau, nhưng ngươi vừa mới trở thành đệ tử nghìn năm có quyền miễn khiêu chiến trong 10 năm. Hiện tại ngươi có quyền từ chối khiêu chiến. Ngươi đã biết điều đó chưa? Từ Nguyên nói. Ta đã biết điều này rồi. Đa tạ Từ huynh đã nhắc nhở. Thạch Mục âm thầm sinh ra vài phần hảo cảm đối với Từ Nguyên. Đám người Thiết Tháp đại hán nghe như vậy sắc mặt liền trầm xuống. Thạch Mục huynh à, ngươi đã đáp ứng khiêu chiến rồi, không được đổi ý đâu. Thiết Tháp đại hán trầm giọng nói ra. Thạch Mục đã đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ không đổi ý rồi. Không biết ba vị ai sẽ xuất thủ trước vậy? Thạch Mục gật đầu với Tự Nguyên tỏ ra ý cảm kích, sau đó nhìn sang ba người Thiết Tháp đại hán. Nếu đã như vậy, tại hạ Lộc Thanh, trước tiên xin khiêu chiến Thạch huynh, ta đặt cược một thác nước linh khí cấp bậc lục phẩm. Thanh niên da ngăm đen có chút nóng vội, lấy ra một khối ngọc giản màu xanh, phía trên hiện lên một chuỗi con số. Những thác nước linh khí sau khi đã khai thác, được Thanh Lang Thánh Địa tùy theo trình độ nồng đậm linh khí đem phân chia ra thành các cấp bậc, sau đó đánh số cho dĩ quản lý. Phần lớn đều là thác nước linh khí hạ phẩm, chỉ có một ít là trung phẩm, về phần thượng phẩm thì hầu như không có. Thác nước linh khí của Thạch Mục đa số là hạ phẩm, chỉ có động phủ chỗ của Thạch Mục ở một thác nước linh khí trung phẩm tam đẳng. Lộc Thanh, nếu ta nhớ không nhầm, linh địa của ngươi tổng cộng chỉ còn lại hai thác nước linh khí thôi. Một nơi chỉ có cấp bậc nhị phẩm hạ đẳng, ngươi liệu có định đem thác nước linh khí cấp bậc lục phẩm này ra đánh cược hay không? Từ Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi. Lộc Thanh nghe như vậy, vẻ mặt hiện lên sự ngượng ngùng lúng túng nói với Từ Nguyên. Đúng vậy, coi như là cái cuối cùng rồi. Nói xong, Lộc Thanh nhìn về phía Thạch Mục chờ đợi hắn đặt cược. Sau khi nghe Lộc Thanh trả lời, Từ Nguyên quay sang nói với Thạch Mục. Thạch Mục, căn cứ quy củ, trừ phi ngươi không có linh bộc phẩm chất cao hơn so với Lộc Thanh, nếu không thác nước mang ra đánh cược cũng không có phẩm chất thấp hơn được. Hiện tại tới ngươi đặt cược đó. Thì ra là như vậy hả? Vậy thì ta sẽ dùng một thác nước hạ đẳng thất phẩm để đánh cược. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, khẽ cười một tiếng, cũng lấy ra một khối ngọc bản màu xanh ném tới tảng đá lớn. Tốt, Thạch Mục huynh thật đúng là thống khoái, ta đành nhận lấy thác nước linh khí của ngươi. Lộc Thanh cười hằng hặc, hai mắt sáng ngời, sau lưng bỗng nhiên hào quang tỏa sáng màu xám tro, sau đó không trung hiện lên một cái cự lộc pháp tướng, hư ảnh màu xám vô cùng lớn. Cự lộc pháp tướng chỉ hiện ra một thoáng, rồi biến thành một đám ánh sáng màu xám tro, đem thân thể của Lộc Thanh bao phủ lại.

hai đạo chùy ảnh cực lớn theo đó đập tới vị trí của Thạch Mục. Thạch Mục không thèm né tránh mà lại nhảy vọt tới trước, trường cung khẽ đảo chặn đường chùy ảnh kim sắc. Như ý cùng mang theo cung ảnh màu đen cực lớn nện xuống như núi đè. Cung ảnh cùng chùy ảnh đập thẳng vào nhau, rõ ràng là chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Một hồi nổ mạnh, hào quang hai màu vàng đen nhộn nhạo giữa không trung, sau đó đồng loạt tan biến, bộ dạng cân sức. Thành một thế như vậy, hư không sau lưng vặn vẹo một hồi, pháp tướng Xích Viên bay lên, ngửa mặt lên trời gào thét, cự cung hỏa diễm trong tay bỗng nhiên chấn động, đập xuống đầu pháp tướng Tráng Hán trước mặt. Phần phật một tiếng, cự cung hỏa diễm chấn động giữa không trung, vô số cung ảnh đỏ thẫm vẫy ra, nối thành một mảnh, tựa như biển lửa khuynh đảo bầu trời. Kim chùy trong tay Lưu Sơn đột nhiên đập vào nhau, không gian truyền đến âm thanh kim loại va chạm lẫn nhau. Tiếng xé gió vùng vút bốn phương tám hướng, đá vụn chung quanh bị sức mạnh nào đó dẫn dắt, bỗng nhiên bay tới, ngưng tụ thành một tảng đá khổng lồ lơ lửng trên đầu Lưu Sơn. Mảng lớn hoa lửa đều bị cự thạch ngăn cản, không thể chạm đến thân thể của gã. Ngay sau đó, hào quang mờ nhạt trên người Lưu Sơn lần nữa sáng lên, một hư ảnh Tráng Hán cao hơn trăm trượng bỗng nhiên hiện ra. Pháp tướng Tráng Hán nửa trên đĩa trần, nửa dưới mặt giáp. Khôi trụ đơn sơ, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ thấy hai chiếc răng nanh dài ra, trong tay cũng có hai thanh cự chùy cực lớn. Chỉ thấy cánh tay Tráng Hán khẽ động, hai thanh cự chùy ông ông đánh ra. Một tiếng vang thật lớn, cự chùy va vào cự cung hỏa diễm trong pháp tướng Xích Viên, mang theo một luồng sức mạnh cực lớn, chấn ngược Thạch Mục và pháp tướng của hắn về sau. Lưu Sơn đột nhiên tụng niệm một đoàn khẩu quyết khó hiểu, tảng đá màu đen lơ lửng trên đầu của gã lập tức chuyển sang màu vàng óng ánh, thoạt nhìn tựa như là một khối kim loại khổng lồ. Tiếng xé gió vang lên vùng vút, cự thạch kim sắc bay đến phía trên pháp tướng của Lưu Sơn. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Bốn phương tám hướng, vô số đá vụn bay lên, tất cả đều phủ một tầng sắc vàng óng ánh, bay về phía pháp tướng Tráng Hán. Từng tầng đất đá phủ lên thân thể, khiến cho ảo ảnh pháp tướng dần biến thành thực chất. Chỉ sau một lát, thân hình đồ sộ của pháp tướng Tráng Hán lần nữa lớn gấp mấy lần, tựa như là một ngọn núi cao đứng giữa trời đất. Đại chùy trong tay Lưu Sơn lần nữa vung về phía trước, pháp tướng Tráng Hán liền theo động tác của gã vung vẩy cái chùy đồng kim thạch đập tới Thạch Mục đang loạn choạng giữa không trung. Thạch Mục nheo mắt, trường cung màu đen trong tay chuyển động liên tục, từng đạo khí lưu màu trắng gạo thét mà ra, hóa thành vô số vội rồng cực lớn giữa không trung, trùng kích cự chùy kim sắc. Âm thanh va chạm vang lên len keng, vội rồng khổng lồ chỉ có thể ngăn cản cự chùy một lúc, sau đó nhanh chóng tan vỡ. Thạch Mục không ngừng động tác trên tay, trường cung màu đen vung mạnh hai bên, cự cung hỏa diễm trên tay pháp tướng Xích Viên cũng theo đó mà chuyển động. Dựa vào kích thước thì pháp tướng Xích Viên nhỏ hơn gần như 10 lần so với pháp tướng Tráng Hán, nhưng mà khí tức mà nó phát ra không hề yếu thế. Chỉ qua một lát, từng luồng khí lưu đỏ thẫm tản ra, mang theo thanh âm mãnh hổ gầm gừ. Hổ hủy xuất hiệp! Trường cung trên tay Thạch Mục đánh ra, khí lưu xích sắc tuôn ra ồ ạt, hóa thành mấy chục đầu mãnh hổ lao tới cự chùy kim sắc. Hơn 10 tiếng va đập vang lên mãnh liệt, ánh lửa đại thịnh. Khi mãnh hổ cùng tia giác biến mất, cự chùy khổng lồ cũng bị đánh ngược trở về. Chỉ thấy hào quang trong tay Lưu Sơn sáng lên, không ngờ gã lại thu hồi đại chùy, thân thể như giả thú phục sát trên mặt đất. Cùng lúc đó, pháp tướng Tráng Hán cũng làm động tác giống y như vậy, hai chiếc răng nanh dài đến mấy trượng uốn lượn mà ra, thân thể được nham thạch kim sắc bao trùm, thoạt nhìn giống như là một cự thú hung mãnh mặc giáp vàng. Mãnh thú gầm lên giận dữ, quang mang kim sắc quanh người thình lình bạo phóng, từ đó truyền ra từng đợt chấn động linh lực cơ hồ mắt thường có thể thấy được. Chấn động lan ra xung quanh, mang theo xu thế rạch trời phá đất, trùng kích về phía của Thạch Mục. Trong lúc nhất thời, cả tòa hạp khúc ầm ầm nổ mạnh, âm thanh ồ ồ quanh quẩn. Hỗn nguyên kim thạch quyết của Lưu Sơn sư huynh đã đại thành, Thạch Mục thất bại không thể nghi ngờ. Lục Thanh cách đó không xa, thúc linh hưng phấn. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên rực sáng một tia chớp trắng. Ba người đang xem cuộc chiến vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Thạch Mục đứng ngạo nghễ giữa không trung. Như ý tấn thiết cung trong tay không ngừng cuồng vũ, lưu lại vô số tàn ảnh khiến người ta phải hoa mắt. Quanh người nổi lên vô số khí lưu màu trắng. Pháp tướng Xích Viên sau lưng của hắn cũng vung vẩy trường cung hỏa diễm. Lập tức non nửa bầu trời đều sáng lên cung ảnh đỏ thẫm, vô số tia chớp li ti liên tiếp xẹt qua. Chỉ thấy cung ảnh đỏ rực cùng khí lưu trắng toát ra hòa lại một chỗ,

Tỳ Phong thấy như vậy trong lòng nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở, lĩnh mệnh rời đi. Hai ngày sau, Thành Mục ngồi bên bàn tròn ở trong nhà chính, lật xem địa đồ khu vực tầng thứ hai thánh địa. Sau một lúc, hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhớ lại tin tức thu được bên trong phiên thiên cung liên quan đến bảo tàng của Bạch Viên lão tổ. Sau một lát, hắn mới mở hai mắt ra, không ngừng khoa tay múa chân dọc theo bản đồ, cẩn thận tra tìm, cuối cùng dừng lại ngoài cùng bên phải địa đồ, cũng là cực đông của khu vực Huyền Giai. Đó là một địa phương tương đối vắng vẻ, không thuộc phạm vi từng được dò xét, một nơi vô chủ. Thành Mục nhìn ra ngoài một hồi, nội tâm tràn đầy nghi vấn. Dựa theo ghi chú trên bản đồ, chỗ đó cũng khu vực vô chủ bình thường có chút khác nhau, tựa như là đã từng có người tìm đến, vừa khéo lại là một cái thác linh khí cực lớn, hẳn là một chỗ linh địa thượng hạng, chẳng biết tại sao đến giờ vẫn bị bỏ không, không có đệ tử nào chiếm cứ cả. Tục ngữ nói rất phải, cái gì quá bất thường tức là có nguyên do. Sau khi suy nghĩ một chút, Thành Mục thu hồi địa đồ, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, bay nhanh về phía Huyền Linh Tháp. Sau một lát, hắn đã xuất hiện trên đường phố chính của Thông Lưu Phường. Bên trong phường thị, dòng người tấp nập, các loại tin tức truyền bá khắp nơi, thậm chí có người chuyên môn bán tin để kiếm sống. Thành Mục đến đây là muốn thử vận may, xem có thể thăm dò một ít tin tức liên quan đến linh địa hay không. Lại thêm trong tay của hắn còn có một ít linh dược muốn bán cho trưởng quầy mập mạp, vì vậy lập tức tiến thẳng vào phố bên cạnh, tới trước Thiên Bảo Các. Chưa đến cửa lớn, Thạch Bụt đã nghe âm thanh cãi nhau kịch liệt bên trong truyền ra. Hắn cất bước đi vào thì thấy một đại hán mặc áo bộ xanh đang cãi vã gì đó với quản sự béo đến từ nhân tộc. Thạch Bụt quan sát đại hán áo xanh, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng mãi không nghĩ ra. Hắn không làm kinh động hai người mà chỉ đứng bên cửa ra vào, vẫn tai lắng nghe. Trưởng quầy, một gốc ôn nguyên tham khó phân biệt được cái mà dám mở miệng ra giá 120 cực phẩm linh thạch, ngươi đi ăn cướp luôn đi. Nếu không phải tiên dược trai vừa bán hết ôn nguyên tham, cửa hàng của ngươi lại vừa khéo có được, ta đã không tìm đến nơi này rồi. Có phải ngươi thấy ta quá thành tâm cho nên mới cố ý hét giá vậy không vậy? Đại hán áo xanh càng nói càng gay gắt. Đoan một tiền bối nè, dặn lần đừng có hiểu lầm nha. Nếu muốn phân biệt được cái, chỉ có mở nguyên tham ra, quan sát màu sắc nội hạch của nó chứ không cách nào khác được. Giá mà tại hạ chào ra cũng là dựa theo giá cả thị trường, tuyệt đối không dám đòi thêm tiền bối một phân tiền nào. Quản sự béo vừa xoa xoa vầng trán lắm tấm mồ hôi, vừa luôn miệng giải thích. Nếu là ôn nguyên tham được, dược lực tinh thuần, cực kỳ hiệu quả khi dùng luyện chế thiên nguyên đan, dù ngươi ra giá 200 cực phẩm linh thạch cũng không phải là đắt gì. Nhưng nếu là cây cái, bên trong ẩn chứa 3 phần độc tính, còn phải tốn công phối trị phụ liệu trung hòa độc tính khiến cho giá trị giảm nhiều. Dù chỉ là 50 cực phẩm linh thạch, ta cũng không muốn bỏ ra nữa. Đại hán ấu xanh lại nói. Tiền bố nói không sai, có điều căn cứ theo giá thị trường, không thể ít hơn 120 cực phẩm linh thạch được. Giá tiền này đã rất công bằng rồi. Quản sự béo tiếp tục giải thích. Ngay đến đó Thạch Mục cơ bản đã hiểu. Đại hán áo xanh muốn mua ôn nguyên tham nhưng mà không biết giá, còn quản sự béo kiên trì muốn bán theo giá thị trường, cho nên cả hai đã xảy ra tranh chấp. Thạch Mục suy nghĩ một chút, sau đó tiến đến cắt đứt câu chuyện của bọn họ. Trưởng quầy, đã lâu không gặp rồi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Thành đậu hữu. Quản sự béo rõ ràng ngạc nhiên, lập tức nói ra. Hả, Thành Mục. Nghe đối phương gọi mình, họ Thạch quay đầu nhìn lại, chính là đại hán áo xanh. Các hạ biết ta hả? Thành Mục hỏi. Ta đương nhiên nhận ra đệ tử duy nhất khiêu chiến thành công Huyễn Ma Đạo chứ, tấn chức đệ tử nghìn năm trong hơn ngàn năm qua. Lại nói tiếp nha, nếu không có màn kịch của các hạ trong tỷ thí 10 năm lần đó hả, sòng bạc của ta sẽ trở nên nhàm chán đi nhiều. Đại hán áo xanh cười to rồi nói. Quá khen rồi, ngươi là người mở chiếu bạc năm đó, Đoan Mục Quan sư huynh hả? Thành Mục hỏi lại. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi cũng biết ta à. Đoan Mục Quan nhẹ gật đầu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ vừa mới vào tới, thấy sư huynh và trưởng quầy đang cãi nhau vì ôn nguyên tham, bèn nghĩ ra một cách giải quyết vẹn toàn, không biết sư huynh có muốn nghe hay không vậy? Thành Mục chợt hỏi. Thật sao? Vậy phiền sư để nói ra một chút đi. Đoan Mục Quan khẽ nhíu mày rồi nói. Trưởng quầy nghe như vậy tức thì có chút nghi hoặc, nhìn về phía Thạch Mục. Vừa dặn sư đệ có chút việc cần sư huynh hỗ trợ. Sư huynh là người am hiểu cá cược, sư đệ muốn đánh cuộc một phen để nhờ giúp đỡ. Huynh thấy như thế nào? Thạch Mục cân nhắc một chút rồi nói. Đánh cuộc hả? Đánh cuộc sao? Đoan Mục Quan nghe đến đó lập tức cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi lại. Nếu mà sư huynh hoài nghi ôn nguyên tham này là cái, ta sẽ nhận định nó là được. Chúng ta mở ôn nguyên tham ra xem, đánh cược một phen. Nếu sư huynh đoán trúng, chỉ cần bỏ ra 50 cực phẩm linh thạch, phần còn lại sư đệ sẽ trả cho trưởng quầy. Ngược lại nếu như sư đệ may mắn thắng cược thì mong sư huynh giúp ta giải đáp một nghi vấn. Ôn Nguyên Tham kia sẽ được bán cho Đoan huynh với giá 100 cực phẩm linh thạch, phần còn lại sẽ do Thạch Mũ thanh toán. Đoan Mục sư huynh thấy thế nào? Thạch Mục giải thích. Chỉ cần giải đáp một vấn đề gì? Đoan Mục Quan thấy như vậy không khỏi có chút khó tin. Sư huynh cứ yên tâm đi, chỉ là hỏi về vấn đề linh địa chưa được khai thác mà thôi. Nếu sư huynh biết rõ, phiền nói cho ta biết. Ngược lại chỉ cần giúp sư đệ này tìm hiểu một chút là được rồi. Thành Mục trả lời. Bạn vì tin tức nhanh nhạy hả? Không có bao nhiêu đệ tử nghìn năm hơn được Đoan Mổ đâu. Ta đánh cuộc với ngươi, mời trưởng quầy làm chứng. Đoan Mục Quan buông lỏng sắc mặt, thò tay vỗ ngực cam đoan. Trưởng quầy béo do dự nhìn sang Thạch Mục, thấy nụ cười tự tin trên mặt của hắn. Được rồi, tại họ đúng ra làm chứng vậy. Trưởng quầy thấy như vậy lập tức tuyên bố. Sau khi nói xong, lão mập này dẫn hai người đi vào trong nội đường. Sau một lát chỉ thấy quản sự béo mang ra một cái hộp chừng nửa xích vuông, được phủ trong tử tinh phong. Bên trong có một rễ cây nở rộ, hoa văn màu tím rõ ràng. Trưởng quầy chậm rãi mở lớp màn che, nội đường lập tức chìm trong mùi thuốc kỳ dị. Đoan Mộc Quan nghe mùi hương kia, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy trưởng quầy béo lấy ra một cái tiểu đao mỏng như cánh ve làm bằng bạch ngọc, cẩn thận tách miệng Ôn Nguyên Tham ra. Tiếp đó nhẹ nhàng rạch xuống một cái để lộ ra nội hạch bên trong. Nội hạch vừa mới lộ ra, Đoan Mộc lập tức cúi đầu quan sát. Thạch Mục chỉ đứng một bên, không thèm để ý. Màu tím đúng là cây đực, Thạch sư đệ, người thắng rồi. Đoan Mộc Quan nói to, giọng nói vô cùng thản nhiên. Đa tạ. Thạch Mục nói. Nói đi, Thạch sư đệ có chuyện gì? Đoan Mục Quan hỏi. Là như vậy, Thạch Mũ nhìn trúng một chỗ thác linh khí, bên trong không có yêu thú cường đại gì chiếm giữ, nhưng mà vẫn không bị chiếm cứ. Ta sợ nơi đó có gì hung hiểm, hoặc là địa phương cấm kỵ nào đó, nên muốn nhờ huynh chứng thực một chút đó mà. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Sau đó Thạch Mục lấy ra một tấm địa đồ, rồi chỉ vào cái nơi linh địa đó cho Đoan Mục Quan thấy. Nào có thiên tài địa bảo gì chứ, những người kia lật tung toàn bộ khu vực đó lên rồi, thậm chí sụp sạo hồ nước bên dưới linh thác mấy ngày nữa, chỉ thiếu điều ở giác từng hòn đá lên bờ, kết quả cũng không thể tìm ra được bảo vật gì á, vậy sao liền không giải quyết được gì nữa. Đoan Mục Quan xòe tay nói ra. Thì ra là như vậy. Thành Mục trong lòng thoáng yên tâm. Sao vậy, chẳng lẽ Thạch sư đệ lại có hứng thú với linh thác kia hả? Ta cũng nhắc lại nè, chỗ đó ở vị trí vắng vẻ, linh khí tài nguyên lại thưa thớt nữa, cũng không phải là địa phương tốt để lập động phủ. Những thứ khác không nói nè, chỉ riêng yêu thú kia cũng khiến cho sư đệ bận rộn một phen á. Đoan Mục Quan nói. Sư đệ mới đến, tự nghĩ là không có khả năng cùng với các sư huynh khác tranh đoạt, đành phải hỏi những linh thác vắng người hỏi thăm để khai mở. Thạch Mục mỉm cười giải thích nói. Đây cũng chưa hẳn không phải là lựa chọn tốt á. Đoan Mục Quan nói ra. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Đoan Mục Quan liền thanh toán 100 khối cực phẩm linh thạch, sau đó mang cái gốc Ô Nguyên Tham rời đi. Vừa rồi đã tại trưởng quỷ nhờ. Thạch Mục nhìn cái bóng lưng Đoan Mục Quan xa dần, đối với trưởng quầy béo cười nói. Ồ, không có gì, gốc Ô Nguyên Tham này vốn là của đậu hữu mà, tiểu điếm cũng chỉ bán thay mà thôi. Trưởng quầy béo vội vàng xua tay rồi nói ra. Chẳng qua chỉ bán có 100 khối cực phẩm linh thạch thì hơi lỗ rồi. Trưởng quầy béo nói ra. Không sao, lần này đặt cược vốn là chủ ý của ta mà, trưởng quầy không cần để ý làm gì. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Nói đến việc này tất cả cũng phải nhờ tới Thải Nhi cả. Gốc Ô Nguyên Tham này có chút đặc thù, dùng thần thức căn bản là không cách nào xem xét được. Nhưng mà dựa vào Thải Nhi và Linh Mục Thần Thông nhìn thấu cấu tạo bên trong không bỏ sót một chỗ nào, biến khéo thành vụng, nên mới có chuyện ngày hôm nay vô tình gặp được. Đã nhận được tin tức mà bản thân cần, Thành Mục cũng không muốn ở lại lâu, cùng trưởng quỷ nói chuyện phiếm vài câu, cùng gửi bán một ít dược liệu, liền cáo từ rời khỏi. Sau khi trở lại phủ đệ, Thành Mục cũng không có lập tức khởi hành tới chỗ linh thác có cất giấu bảo tàng của Bạch Viên lão tổ, mà lập tức trở lại mật thất trong động phủ, tĩnh tọa điều tức. Cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn, sau khi vầng trăng treo cao trên ngọn cây, hắn mới mở mắt bước ra khỏi động phủ. Ánh lửa trên người hiện ra, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ bay đến địa phương vắng vẻ kia. Chừng hơn nửa canh giờ sau, ánh lửa trên người của Thạch Mục thu lại, từ giữa không trung dần hạ xuống một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Thạch Mục đi sâu vào trong rừng rậm khoảng hơn 10 dặm, đột nhiên cảm thấy mặt đất có chấn động nhẹ, bên tai vang lên những tiếng nổ ù ù. Tiếp tục đi về phía trước hơn 10 dặm nữa, hắn liền cảm thấy được trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời,